Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, Hổ tướng Lâm Thành. Trong hành lang, Lâm Thành gác tay nhìn lướt qua Lê Sử, quay đầu liền hô, Lâm Kiêu, mang theo muội muội của ngươi đi. Bành bành, Lâm Kiêu hai quyền đánh bại Lý Viễn Chí, mắt lộ ra hung quang hướng về phía Lê Sử nói ra. Các ngươi không riêng sẽ thu được một phần dân sự khởi tố, sẽ còn thu được một phần quân phân khu xử phạt báo cáo. Lê Sử cắn răng, không có lên tiếng, con mẹ nó ngươi thanh tỉnh một cái, chờ lấy cởi quần áo đi. Lâm Kiêu chỉ vào Lý Viễn Chí mắng một câu về sau, đưa tay liền tóm lấy Lâm Niệm Lôi cánh tay. Đi, Lâm Niệm Lôi đánh tay đều sưng lên, tóc tai bù xù trở lại nhìn về phía ca ca. Giọng nói dồn dập nói ra, bằng hữu của ta, trở về nói, Lâm Kiêu nhíu mày đánh gãy, ta không, người đem hắn, chấm ngoặc kép, Lâm Niệm Lôi còn muốn cãi, ta để ngươi trở về nói. Lâm Kiêu trừng mắt hạt châu, gầm nhẹ một tiếng, Lâm Niệm Lôi do dự nửa ngày, quay đầu nhìn thoáng qua người ở chỗ này Viên, cùng thúc thúc tràn ngập u ám ánh mắt, lập tức lựa chọn nhu thuận, đi. Lâm Thành nói một tiếng, xoay người rời đi, Lâm Niệm Lôi châm trước nửa ngày, đột nhiên quay đầu hô một câu, Tiểu Vũ, đừng hoảng hốt, bọn hắn không có chứng cứ, không dám bắt ngươi thế nào. Câu nói này kêu phi thường thông minh cùng mấu chốt, trực tiếp để Lâm thời giam giữ Thất Tần Vũ đạt được rất nhiều tin tức, sắp sụp đổ ý chí lực, cũng một lần nữa trở nên cứng chắc. Lâm Kiêu ánh mắt kinh ngạc nhìn xem muội muội. Trong lòng bất mãn hết sức lại biểu lộ phẫn nộ. Người bớt tranh cãi, đi nhanh lên. Lâm Niệm Lôi nghe tiếng không nói thêm lời nói, quay người đi theo người trong nhà đi ra ngoài. Trong hành lang, lão Lý phi thường tỉ mỉ chú ý tới Lâm Niệm Lôi phản ứng, lập tức trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng. Chúng ta cũng đi thôi. Lưu Đạt nhíu mày chào hỏi một tiếng. Ba. Lão Lý có chút kích động bắt lấy Lưu Đạt cánh tay, đột nhiên nói nhỏ một câu, có thể trở về tìm xem mặt mũi. Lưu Đạt nghe nói như thế sững sờ, hai mắt tràn ngập không hiểu. Lão Lý nhìn đối phương vô tri ánh mắt cùng vẻ mặt cứng ngắc, trong lòng thầm nghĩ, tổng cục trung quy vẫn là không có lấy chính mình cảnh sát trưởng quá coi đó là vấn đề, bằng không thì làm sao lại phái một cái như thế một người tới thương lượng. Ngoặc kép chấm chấm, chuẩn tướng náo xong, bọn hắn cũng không dám tra tấn Mạnh Thẩm Tần Vũ. Lão Lý tốc độ nói rất nhanh nói ra, không Mạnh Thẩm, liền sẽ không trừ ra chứng cứ. Người rõ chưa? Lưu Đạt nghe nói như thế bừng tỉnh đại ngộ, lập tức điều chỉnh trạng thái. Bưng giá đỡ sông Lê Sử nói ra, các ngươi nếu là tại trong vòng thời gian quy định, lấy không được Tần Vũ chứng cớ phạm tội, ngươi liền đợi đến tổng cục tự mình cho quân phân khu đặt câu hỏi tuân văn kiện đi. Lê Sử ngu ngơ, Tần Vũ nếu là thụ thương, Tùng Giang cảnh thự nhất định sẽ khởi tố ngươi cùng quân tình chỗ. Lưu Đạt tiêu sái chỉ vào Lê Sử, nói một câu, xoay người rời đi. Ha ha, mẹ nhà hắn, dựa vào cái chuẩn tướng, cái này cái gì a miêu a cẩu đều thành tinh. Lê Sử ánh mắt đỏ bừng, cười lạnh mắng một câu, nhào đông. Lý Viễn Chí bụng mặt từ dưới đất bò dậy, biểu lộ dữ tợn nói ra, trưởng phòng, không cần cân nhắc những người khác nhân tố, chúng ta liền Mạnh Thẩm cái kia Tần Vũ, cái này chuẩn tướng đều dính vào, vậy nói rõ phía sau có người khẳng định nghĩ nhằm vào viện mồ côi. Lê Sử chống nạnh, trầm ngâm sau một lúc lâu, biểu lộ lạnh lùng trở lại, không. Trước không thể động cái kia Tần Vũ, bằng không thì chuẩn tướng bắt chuyện qua, hắn một khi bị cưỡng ép vận hành ra ngoài, vậy chúng ta lên đại hình, chính là muốn quán sự tình. Vậy làm sao bây giờ? Ta không có khả năng tại mình địa bàn thượng bị cái này khí a. Lý Viễn Chí thanh âm kích động. Lê Sử châm trước nửa ngày, Mạnh Thẩm mấy cái kia lôi tử, liều mạng làm hắn, chỉ cần bọn hắn toàn bộ khai ra Tần Vũ, cái kia ta liền có đầy đủ chứng cứ câu hắn. Dù cho chuẩn tướng cùng tổng cục lão đại đều lên tiếng, lão tử cũng không bán bọn hắn mặt mũi. Vâng, Lý Viễn Chí nghe tiếng lập tức gật đầu. Bên ngoài, lão Lý nhẹ giọng hướng về phía Đồng Ti nói ra. Ngươi theo Lưu tiên sinh về trước đi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi, Đồng Ti sững sờ. Hiện tại không có biện pháp khác, cũng không có khác đùi. Chỉ có thể dựa vào Lôi Lôi tiểu cô nương này. Lão Lý thấp giọng nói một câu. Được, Đồng Ti kịp phản ứng về sau. Lập tức gật đầu. Lưu chủ nhiệm, ta muốn gặp người bằng hữu. Để Đồng Ti trước đưa ngài trở về. Ban đêm chúng ta thấy. Lão Lý ngôn ngữ khách khí lên tiếng chào hỏi. Được, Lưu Đạt mặc dù không hài lòng Hắc Phố Cảnh Ti làm ra chuyện như vậy. Có thể hắn vừa rồi dù sao cũng tại quân tình chỗ đụng tường. Vì lẽ đó giờ phút này trong lòng cũng là phi thường bất mãn. Bản năng theo lão Lý bọn người đứng tại cùng một trận tuyến thượng nói ra. Ta lập tức gửi điện thoại văn phòng Vương chủ nhiệm. Chỉ cần ta người không có phạm tội. Vậy bọn hắn nhất định phải cho ta một cái công đạo. Phiền toái, Lưu chủ nhiệm, lão Lý đầy mặt cảm kích xòe bàn tay ra. Tuyên truyền tư có ngài dạng này là không an phận minh. Nguyện ý là phía dưới người ra mặt lãnh đạo. Thật là may mắn a. Ai không thích nghe lời hữu ích. Ai không nguyện ý hình tượng của mình quang huy chính diện. Vì lẽ đó Lưu Đạt cười một tiếng. Dùng lực lay động một cái lão Lý bàn tay. Thuộc bổn phận sự tình. Chấm chấm. Mười mấy phút sau. Lão Lý một thân một mình tại băng thiên tuyết địa trong ngăn cản trở thuê xe điện. Giống như là một cái thay nhi tử làm việc lão nhân. Tại cúi đầu không ngừng phát ra tin nhắn. Hắn đã là cao quý nhất khu thủ tịch nghị viên. Nhưng lại tại trường cắt đất này trên mặt liền một điểm nói chuyện quyền lực đều không có. Bạn hắn mặc dù rất nhiều. Nhưng không có ai có thể giải quyết Tần Vũ sự tình. Lại thêm hắn cũng không phải bản địa quan viên trọng yếu. Cái kia không biết hắn. Cũng không cần thiết bán hắn bao nhiêu mặt mũi. Lão Lý tình trạng mặc dù quẫn bách. Vẫn như trước tại vì Tần Vũ sự tình nỗ lực. Nhưng hắn làm như vậy. Cũng kỳ thật cũng không hoàn toàn là bởi vì Tần Vũ cùng hắn cột vào nhất khối. Có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục tuyệt đối lợi ích quan hệ. Mà là, trong lòng của hắn đối cái này hậu bối. Có chút khó mà nói rõ thưởng thức. Lão Lý tại hệ thống cảnh vụ nhiều năm. Mà lại một mực ở vào lãnh đạo địa vị. Vì lẽ đó dưới người hắn môn đồ cùng học sinh. Kia là nhiều vô số kể. Có thể những năm này có thể để cho hắn tự mình ra chạy quan hệ. Đem hết lực khí toàn thân hỗ trợ bình sự tình người. Trừ lão Miêu. Khả năng liền Tần Vũ cái này một cái. Trên xe, lão Lý lần nữa bấm Triệu bộ trưởng điện thoại. Uy, sự tình xuất hiện chuyển cơ. Lão Lý đi thẳng vào vấn đề. Lâm ra tới cái chuẩn tướng. Tạm thời đem Lôi Lôi cứu ra ngoài. Chuẩn tướng sao? Triệu bộ trưởng phi thường kinh ngạc từ trên ghế salon đứng lên. Nhà nàng có chuẩn tướng. Vâng. Chính là khu 9 xây khu lúc phương Nam chiến khu tứ đại hồ tướng một trong. Lâm Thành, lão Lý giới thiệu một câu. A, Triệu bộ trưởng lần nữa kinh ngạc. Người trước đừng a, lão Lý tốc độ nói rất nhanh nói ra. Người có thể hay không giúp ta liên lạc một chút Lâm Niệm Lôi cữu cữu. Để ta gặp một lần người của Lâm gia. Triệu bộ trưởng nghe tiếng hơi có chút do dự. Hỏi thăm bên ngoài, Lê Sử vén tay áo lên. Mặt không thay đổi nói ra, mở cửa, quân sĩ nghe tiếng đẩy ra cửa sắt, ngẩng đầu liền nhìn về phía bên trong ngồi kiêu ca, mạnh miệng thật sao, ta tự mình thẩm ngươi. Lê Sử cất bước đi tới, đi theo phía sau ba cái cầm dương nhỏ quân tình chỗ quân y. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.